Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Không cùng một đẳng cấp đối thủ. Hơn nửa canh giờ, Trương Dương nhận được 3 tổ đội viên toàn bộ chọn tốt hợp tác tin tức. Sau đó mang theo những này tuyển thủ đi tới thu lại. Vì để cho khán giả càng trực quan hiểu rõ này đương tiết mục quy tắc, do đó gây nên bọn họ xem nhiệt tình. Hắn cần ở đệ nhất kỳ mặt sau thả ra một điểm các tuyển thủ thi đấu trạng thái. Nghe được hắn muốn đi thu lại, vốn là dự định rời đi Đỗ Học Thương lại ngừng dưới. Chuẩn bị theo đi mở mang tầm mắt, ở mặt trước hải tuyển thời gian trong. Hắn không chỉ một lần muốn thăm một chút thu lại nhìn một chút sân khấu hiệu quả. Kết quả đều bị Trương Dương thần thần bí bí từ chối, nói còn chưa tới thời điểm. Làm cho hắn lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu lên. Đi tới thu lại ở ngoài, Trương Dương mở ra cửa lớn, cười hướng đại gia làm một bên trong dấu tay xin mời. Các tuyển thủ nối đuôi nhau mà vào. Vừa đi vào liền bị bên trong khí thế bằng bạc trang sức kinh đến. Oa, oa, oa, thán phục thanh liên tiếp. Làm cho mặt sau Đỗ Học Thương cũng không nhịn được bước nhanh đi vào. Sau đó, hắn nhìn thấy bốn phía trên tường không quy tắc sắp xếp ô. Nhìn thấy ở những này ô trên dùng chính khải tự có khắc từng cái thành ngữ. Hắn cũng không nhịn được ở trong lòng thán phục lên tiếng. Cái này trang sức, văn hóa khí tức quá nồng. Đừng nói tiền thủ, liền ngay cả hắn đều cảm thấy phi thường có đại vào cảm. Phảng phất lại như là tiến vào một thuộc về thành ngữ thế giới. Hắn có chút không thể tin được nhìn Trương Dương. Khâm phục đến phục sát đất. Một đương hầu như không bị bất luận người nào xem trọng tiết mục. Hắn nhưng tập trung vào khổng lồ như thế tinh lực. Liền sân khấu thiết trí đều lớn như vậy tốn tâm tư. Loại này thật lòng thái độ thật là khiến người ta không lời nào để nói. Đều nói chưa từng có ngẫu nhiên thành công. Quả nhiên a, đây cũng quá đại khí đi. Nhiều như vậy thành ngữ. Bỏ ra thời gian bao lâu mới thu được đi a? Lần này cũng thật là không uổng công a. Thật xinh đẹp. Này sân khấu thật là khiến người ta mở mang tầm mắt a. Các tuyển thủ cũng là không ngừng mà than thở, lại kích động lại mừng rỡ. Trương Dương chính là mặt mỉm cười ở bên cạnh nhìn. Hưởng thụ loại này xuất phát từ nội tâm ca ngợi. Đầy đủ qua sau mười mấy phút, hắn mới đơn giản cùng các tuyển thủ nói một hồi quy tắc trò chơi. Sau đó nhường đại gia phối hợp lục mấy cái màn ảnh. Vậy cũng là đem quy tắc trò chơi đến trước nói cho bọn họ biết. Nhường bọn họ ở phía sau luyện tập thời điểm có chuẩn bị. Này một ngày làm việc rốt cục hoàn công. Các tuyển thủ ai về nhà nấy. Chuẩn bị tuần sau thu lại. Mà liền đăng tuyển thủ môn tham quan thu lại thời điểm. Tia ba cùng thảo luận khu đều phi thường náo nhiệt. Rất nhiều võng hữu đều biết một rất đáng sợ tin tức. Ngày hôm nay thu lại không phải chính thức thu lại. 915 vị qua hải tuyển tuyển thủ lại còn lại muốn qua một đạo gọi sơ tuyển cửa ải. Nhưng bọn họ cảm thấy giật mình cũng không phải cái này cửa ải. Mà là cái này cửa ải tỷ lệ đào thải. 915 vị tuyển thủ. Lưu lại chỉ có 36 cái. Tính ra vẫn chưa tới 4%. Cái này đáng sợ tỷ lệ làm cho võng hữu môn đều có chút mộng. Này tình huống thế nào a? Trương Dương điên rồi sao? Bỏ ra 7 ngày tuyển ra đến tuyển thủ. Nửa ngày liền bị hắn giết chết. Trời ạ! Chỉ còn dư lại 36 người. Mặt sau còn làm sao chơi? Tiết mục này chẳng lẽ không là cùng những kia hát tiết mục như thế từng cái lên sân. Khấu biểu diễn rồi quyết định ai đi ai lưu sao? Ta liền muốn biết, này 36 mọi người là cấp bậc gì tuyển thủ? Như thế một đường quá quan trảm tướng giết đi vào. Nên mỗi người đều là học bá chứ? Có hay không vị nào tiến vào trận chung kết tuyển thủ a? Theo chúng ta tiết lộ một hồi tin tức thôi. Cũng không biết là Trương Dương không nhường các tuyển thủ tiết lộ tin tức vẫn là những này các. Tuyển thủ đều không chú ý TA3 cùng thảo luận khu. Đối với những vấn đề này, trước sau không người hồi phục. So với TA3 cùng thảo luận khu náo nhiệt, vì bác liền có vẻ khá là quạnh quẽ. Hầu như không có lời gì để là cùng. Thành ngữ đại hội. có quan hệ. Này đương tiết mục phảng phất căn bản không tồn tại giống như. Sau đó, có võng hữu ở kỳ tích thị tần nhìn thấy báo danh đi tới hiện trường tin tức. Tận đến giờ phút này, đối với này đương tiết mục không có ôm quá to lớn kỳ vọng, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện. Đệ nhất kỳ thu lại không có khán giả. Ngày thứ hai, thứ năm, 9 giờ sáng, thành ngữ đại hội, video lần lượt ở Trương Dương Vi Bác, kỳ tích thị tần cùng khoa giáo kênh thượng tuyến. Trương Dương Vi Bác trên không có lời thừa thãi. Chỉ viết, thành ngữ đại hội, video vài chữ, bởi vì, che mặt ca vương, nóng nảy, hắn Vi Bác đã có 4,5 triệu độ quan tâm. Hơn nữa hắn không có chuyện gì cơ bản không phát Vi Bác. Một khi phát ra khẳng định là có việc phát sinh, vì lẽ đó rất nhiều người đều thiết trí nhắc nhở. Vi Bác phát sinh vẻn vẹn mới mười mấy giây, liền có không ít võng hữu được nhắc nhở. Mặc kệ là quan tâm vẫn là không chú ý, yêu thích vẫn là không thích, nhìn thấy Trương Dương phát ra chính là thành ngữ đại hội, video, phần lớn mọi người ôm sự hiếu kỳ tâm thái điểm ra. Video mở ra, một thủ cổ điển khí tức nồng nặc bối cảnh âm nhạc ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Đầu tiên xuất hiện hình ảnh là một quyển thành ngữ tự điển. Sau đó, màn ảnh hòa di. Một vài bức biểu đạt thành ngữ phim hoạt hình tranh minh họa ở trong video né qua. Những này tranh minh họa biểu đạt thành ngữ đều là mọi người nghe nhiều nên thuộc. Chỉ liếc mắt nhìn liền có thể nói được. Như, ôm cây đợi thỏ đốt cháy giai đoạn. Như hổ thêm cánh, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Đàn gầy tai trâu, mò trăng đáy nước. Mười mấy giây sau, dưới góc trái có văn tự luân phiên xuất hiện. Thành ngữ. Bốn chữ thành chương, bằng chắc có thứ tự. Thành ngữ, là cô đọng tinh hoa, là cổ nhân trí tuệ. Truyền thống văn hóa từ từ biến mất, lưu giữ người, đều vì kinh điển. Này mấy dòng chữ theo nhạc cổ điển bối cảnh xuất hiện. Nhìn phi thường có ý cảnh, hầu như làm cho tất cả mọi người con mắt đều hơi sáng ngời. Hình ảnh cuối cùng né qua từng cái lập thể thành ngữ. Sau đó ở trong hình hội tụ thành một điểm nhỏ, đã biến thành thành ngữ đại hội tiêu chí. Oa, này video nhìn tốt có văn hóa a, đúng vậy. Cổ điển ý vị cũng rất đậm. Xác thực, nhường ta rất có cảm xúc, rất có chiều sâu. Trương Dương liền yêu thích chơi chiều sâu thứ này. Không phải không thừa nhận, lại vô vị đồ vật trải qua Trương Dương đóng gói cũng có thể làm cho người sáng mắt lên. Ngăn ngắn. Mấy câu nói có thể đem thành ngữ giải thích được như thế đúng chỗ. Năng lực của hắn đúng là không thể nghi ngờ. Liền hướng về phía cái này video. Đệ nhất kỳ ta làm sao cũng đến nhìn. Một cái nửa phút video. Ở internet lật lên một mảnh không nhỏ bọt nước. Rất nhiều người ở sau khi xem xong đều không kìm lòng được giúp đỡ chuyển đi. Đối với bọn họ tới nói. Mặc kệ tiết mục làm sao. Nhưng này điều video chất lượng đúng là tốt đến khiến người ta không lời nào để nói. Đồng thời, khoa giáo kênh, chúng công nhân viên đang nhìn đến này điều video sau cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Liền Đỗ Học Thương đều là không ngừng mà cảm thán. Đây chính là thật lòng thái độ a. Người chính là như vậy gắng đạt tới đem mỗi một chuyện đều làm được như thế cẩn thận. Như thế hoàn mỹ, loại này cao chất lượng video. Có bao nhiêu tiết mục có thể làm được đi ra? Lại có bao nhiêu thiếu tiết mục đồng ý hoa tâm tư này? Trương Dương, năng lực của hắn thật sự rất khủng bố. Có người dám thán lên tiếng. Tất cả mọi người đều tán thành gật đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn đã ở phát lại video. Này điều video, xem như là nhường khoa giáo kênh những người này chân chính nhận thức Trương Dương. Nửa giờ sau. Internet lại có không ít âm thanh đang bàn luận này điều video. Các ngươi xem, thành ngữ đại hội, video sao? Quá có ý cảnh, mới vừa ở khoa giáo kênh nhìn thấy. Ta rất bất ngờ Trương Dương sẽ lấy như vậy một loại phương thức tuyên truyền. Nhìn thấy này điều, video, ta không cảm thấy nhớ tới Trương Dương lúc trước làm. Chủ tiên, video, trước sau như một cao trình độ. Ngoặc kép, chủ tiên. Xác thực rất ưa nhìn. Vân vân, người muốn nói rõ cái gì? Ngoặc kép, Chu Tiên, lúc trước bị hết thảy nhà xuất bản từ chối. Trương Dương dùng một cái nhường vô số người kinh diễm video nhường đại gia biết rồi nó. Mà cuối cùng, Chu Tiên, chất lượng đại gia đều là rõ như ban ngày. Mà bây giờ, thành ngữ đại hội, hầu như cũng không bị tất cả mọi người xem trọng. Sau đó lại có như thế một cái cao chất lượng video. Lịch sử đều là kinh người tương tự. Ý của ngươi là chúng ta đều đánh giá thấp. Thành ngữ đại hội, ta không biết. Có điều ta buổi tối ngày mai ta là nhất định sẽ mở tivi đúng giờ xem. Ta không thể bởi vì một ít không có xem qua này đương tiết mục người nói nó không dễ nhìn ta cũng. Nói nó không được, có vài thứ, được bản thân thử nghiệm mới có tư cách có kết luận. Nhìn câu nói này, rất nhiều người đều ngớ ngẩn. Sau đó trầm mặc, cũng trong lúc đó, CCTV một bộ. Rất nhiều người đang sốt sắng chuẩn bị giảng sư tiết mục thu lại công tác. Bởi vì này đương tiết mục là vì phối hợp với diện hạng mục. Vì lẽ đó giữa đài cho này đương tiết mục sắp xếp một hoàng kim bên trong hoàng kim thời gian. Thứ 7-8 giờ tối đương. CCTV một bộ thời gian này đương. Hàm kim lượng có thể nói là cao cao không thể với tới. Hàn lão sư tới sao? Tề tổng giám xuất hiện ở thu lại. Đến rồi, chính đang trang điểm đây. Được, dành thời gian. Lục tốt bước nhỏ cắt một video đi ra. Được rồi, tổng giám, người xem dưới cái này. Có cái công nhân viên nâng cứng nhắc computer đi tới. Mặt trên ở truyền phát tin chính là thành ngữ đại hội, video. Ngày đó Đỗ Học Thương cùng Tề tổng giám đang nghỉ ngơi khu chuyện đã xảy ra ở CCTV bên trong đã lưu. Truyền đến mức mọi người đều biết. Bởi vì chuyện này, bọn họ một bộ khoảng thời gian này còn chịu đến không ít xem thường ánh mắt. Làm cho tất cả mọi người trong lòng đều kìm nén hỏa. Cao cao tại thượng tràn ngập cảm giác ưu việt một bộ công nhân. Đi tới chỗ nào không phải bọn họ ước ao đối tượng. Bọn họ lúc nào chịu đến qua loại đãi ngộ này, chịu đến qua loại này lạnh nhạt. Vì lẽ đó, một bộ tất cả mọi người cũng chờ này đương tiết mục thành tích đi ra. Sau đó dùng nó mạnh mẽ đánh khoa giáo canh mặt. Đem những ngày qua chịu đến oan ức cùng mắt lạnh gấp bội trả lại. Ngoặc kép, thành ngữ đại hội. Xem xong Trương Dương video, Tề tổng giám cũng hơi sửng sốt một chút. Sau đó không thèm để ý nói. Làm thứ này Trương Dương là rất sở trường. Không cần phải để ý đến hắn. Thương phẩm không được. Quảng cáo làm được xinh đẹp nữa cũng không làm nên chuyện gì. Bọn họ tiết mục ngày mai sẽ phải bá ra. Chờ xem chuyện cười của bọn họ đi. Công nhân viên gật gù. Xoay người rời đi. Coi như là biết Trương Dương gia nhập liên minh khoa giáo kênh. Ngông cuồng tự đại bọn họ cũng vẫn cứ không để hắn vào trong mắt. Lời nói không có chút nào khuếch đại. Bọn họ căn bản là không cùng một đẳng cấp đối thủ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.